Huyết Lang báo thù, chương 186, đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ Trạch thấy vậy liền nghi hoặc, người bên cạnh, hơi thở của cậu ta sao ôn hòa như vậy, không giống tối qua, sắc bén. Hai người cùng ngồi giống như bạn bè. Sao thế, cãi nhau với em gái anh rồi? Bị cô ấy lạnh nhạt, thật đáng thương. Đông Phương Hạ nói mát, nụ cười trên khuôn mặt là vĩnh hằng. Trương Vũ Trạch còn nghĩ Đông Phương Hạ sẽ nói gì với hắn. Đâu ngờ vừa mở miệng suýt nữa bị tức chết. Thật ức, Trương Vũ Trạch thở một hơi, nhàn nhạt nói. Ban đầu tôi không cho phép nó qua lại với An Nhiên, bắt cắt đứt mọi liên lạc với An Nhiên. Nó còn nhỏ, phải dồn toàn bộ tinh lực vào việc học. Không ngờ cô em gái luôn ngoan ngoãn lại cãi nhau với tôi, không thèm để ý đến tôi. Gọi điện thì tắt máy, đến tìm nó không gặp tôi. Tối đó, lời nói của cậu đã thức tỉnh tôi. Tôi vẫn luôn bận rộn, hôm nay mới có thời gian, vốn muốn đến nói với nó tôi không phản đối nữa. Đâu ngờ, ngay cả gặp mặt nó cũng không gặp. Lần trước đến tìm nó ở trong thư viện không ra, bây giờ, nó ở trong phòng hòa nhạc không ra. Từ chỗ Đông Phương Mịch Ngâm em gái của cậu tôi biết nó không sao, học hành còn cố gắng hơn trước, tôi thực sự rất vui. Huyết Lang, cậu nói chúng ta không phải là kẻ thù thì tốt biết mấy. Đúng thế, Trương Vũ Trạch thực sự không muốn đối đầu với Đông Phương Hạ nhưng cũng hết cách. Thế giới ngầm của Yên Kinh đã bắt đầu có mùi thuốc súng rồi. Đông Phương Hạ yên lặng nghe từ tối hôm đó Trương Vũ Trạch muốn giết anh, hôm nay tình hình như vậy anh đã liệu trước. Chỉ là không ngờ Trương Hàm đáng yêu cũng lại cố chấp vì tình yêu như vậy. Trương Vũ Trạch mới thở dài như vậy. Để tôi nói chuyện với cô ấy, Đông Phương Hạ vỗ vai Trương Vũ Trạch cười gằm, ánh mắt không sao đâu. Cảm ơn, bây giờ nó quan tâm nhất là tin tức của An Nhiên, cậu nói chuyện với nó, hiệu quả chắc sẽ tốt hơn. Trương Vũ Trạch cười khổ, có thể thấy hắn vì em gái của mình, phải bất đắc dĩ thế nào, cũng lo lắng và quan tâm nhiều thế nào. Đông Phương Hạ gật đầu, đúng rồi, Hải Bang các anh chuẩn bị thế nào rồi? Không còn hạn chế của bên trên, các anh đấu lại được Tào Bang không? Hừ, Tào Bang, muốn diệt Hải Bang tôi, sẽ phải trả giá. Huyết Lang, Lang quân của cậu cũng đừng mơ ngồi làm ngư ông đắc lợi, đừng quên mục tiêu đầu tiên của Tào Bang là các cậu. Nói đến chuyện này, Trương Vũ Trạch giống như biến thành người khác vậy, không còn vẻ hòa nhã vừa nãy, giọng điệu trở nên lạnh băng. Đông Phương Hạ thú vị nói, giống như anh nói, Tào Bang có thể diệt Lang quân của tôi, cũng phải trả giá, Hải Bang anh cũng không thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, sau khi Tào Bang diệt chúng tôi, mục tiêu tiếp theo chính là các anh. Nói không chừng họ sẽ cùng lúc khai chiến với chúng ta, dù sao người ta thế lực cường mạnh mà. Bây giờ Đông Phương Hạ sẽ không nói lời thật lòng với Trương Vũ Trạch, dù sao cũng là kẻ địch. Trương Vũ Trạch cũng sẽ không dễ dàng tin lời Đông Phương Hạ, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời của Đông Phương Hạ có lý, thực lực của Tào Bang thực sự rất mạnh. Cậu có ý gì? Không có ý gì, chỉ muốn nói với anh, Tào Bang diệt Lang quân của tôi cũng sẽ không tha cho Hải Bang. Theo như người của tôi báo cáo, đêm 3 ngày nữa, Yamaguchi, Gumi và Tào Bang sẽ bí mật giao dịch trong công xưởng bỏ hoang lớn nhất ngoại ô phía đông. Hàng lần này không chỉ có He, Zo, In, còn có một lô súng ống đạn dược, anh nghĩ xem, bây giờ Tào Bang đã đủ mạnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi họ giải ra hơn ngàn cân He, Zo, In vào lúc này, khai chiến với chúng ta, thì không còn lo lắng về sau. Càng đừng nói lô súng ống đạn dược đó. Đương nhiên, anh không cần tin lời tôi, hàng của họ tôi lấy chắc rồi. Tình báo quan trọng như vậy, Đông Phương Hạ hoàn toàn không nói với Hắc Hiên, sao anh lại nghĩ đến nói hết tất cả với Trương Vũ Trạch? Rốt cuộc anh đang âm mưu điều gì? Trương Vũ Trạch nghe xong liền cau mày. Nếu lời Huyết Lang nói là thật, đúng lúc này, Tào Bang có trên ngàn cân He, Zo, In và súng ống đạn dược, cho dù Lang quân và Hải Bang liên thủ cũng không có nhiều phần thắng. Huyết Lang nói anh lấy chắc hàng của Tào Bang, một khi Huyết Lang thực sự cướp được hàng, thực lực kinh tế của Lang quân ắt sẽ vượt trội về chất. Tình báo này quá quan trọng, Trương Vũ Trạch không thể không hỏi rõ, ngộ nhỡ đây là cái bẫy của Huyết Lang bày sẵn, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng, nếu đã biết cho dù là cái bẫy, Trương Vũ Trạch cũng phải đi xem, chẳng may thực sự có chuyện này, hậu quả không thể tưởng tượng, nếu có thể cướp được một ít hàng ở hiện trường giao dịch, há không phải càng tốt sao? Tại sao cậu phải nói với tôi việc này? Chuyện bí mật như vậy, người của cậu làm sao biết được? Tôi nói với anh, là vì chúng ta đều là đối tượng mà Tào Bang muốn diệt, còn tình báo từ đâu có mà anh không cần phải biết. Tôi đã nói, anh có thể không tin lời tôi, hàng của Tào Bang, các anh cũng không được giành với Lang quân tôi. Đọc truyện tải, chăm chú yên, ORG, Đông Phương Hạ thu lại nụ cười, giọng nói lạnh lùng. Anh vẫn nhìn Trương Vũ Trạch, từ trong ánh mắt của Trương Vũ Trạch, anh đã bắt được một vài thông tin. Mục đích đầu tiên của anh, đã đạt được. Cách chương.